Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598 khi cách ngàn năm gặp mặt. chương 598 khi cách ngàn năm gặp mặt, Vũ Hổ tự tại chi thuật nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Là một cái tiểu phạm vi cảm giác nhẫn thuật, chỉ là Nagato Chakra nhiều. Ngạnh sinh sinh đem thuật này biến thành phạm vi lớn mưa xuống thuật, Ino nhanh chóng kết ấn. Nàng cảm giác lực xông lên không trung. Ở chakra thúc dục hạ, bốn phía mây đen chậm rãi hướng Mộc Diệp thôn hội tụ. Chakra chuyển hóa thành càng nhiều hơi nước. Không đến 15 phút thời gian, tí tách mưa phùn liền bao phủ toàn bộ thôn, người nào đó thâm hận những cái đó hòa thượng. Làm chính mình bối nôi. Ở nàng cố ý khống chế hạ, toàn bộ thôn mưa xuống liền có vẻ cực không đều đều, mấy cái hòa thượng bị mưa to tầm tã tưới thành gà rớt vào nồi canh, một cái kẻ xui xẻo càng là dưới chân vừa trượt, trực tiếp bị nước mưa vọt vào cống thoát nước. Uchiha nhất tộc lễ tang phi thường đơn giản. Đây là Sasuke yêu cầu, có thể cấp Fugaku tốt đẹp cầm khôi phục danh dự, hắn đã thực cảm tạ. Nghi thức xã giao hoàn toàn không cần thiết. Người chết không cần vài thứ kia. Trình diện ninja dần dần nhiều lên. Hyuga Hayashi thực hiếm thấy mà rời đi nhà mình nhà cũ. Hắn một mình đi vào Fugaku tốt đẹp cầm mộ trước. Buông một bó hoa. Lúc sau vỗ vỗ Sasuke bả vai. Lấy kỳ an ủi. Ngươi là cái ưu tú ninja. Người cha mẹ sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Sasuke như là ném lao giống nhau đứng ở mộ bia trước. Phía trước ninja đều là buông hoa liền đi. Không nghĩ tới Hyuga Hayashi sẽ đối chính mình nói chuyện, hắn nhấp miệng. Qua mười mấy giây, mới nói. Cảm ơn, trong thôn mưa dầm liên miên. Âm u phụ năng lượng theo người tới dần dần tăng nhiều mà chậm rãi tăng lên. Namikaze Minato cùng Naruto phụ tử cũng lấy tư nhân thân phận tiến đến thương tiếc. Lúc sau tới chính là Sakura. Cùng với Sakura cha mẹ, làm một cái tinh thần Uchiha. Sakura đối với hôm nay trận này thương tiếc dị thường coi trọng. Vẻ mặt túc mục không nói. Còn dưng dưng mua sắm trong núi cửa hàng bán hoa chí tôn thần thủ công đại vòng hoa. Thương tiếc hiện trường cái kia thật lớn, điện tử cũng là từ Ino kia mua được. Mấy cái thư pháp mọi người đều nói cái này tự viết đến hảo, cụ thể tốt chỗ nào. Sakura không biết. Nàng chỉ biết chính mình tháng này ở Mộc Diệp bệnh viện tiền lương toàn ném vào đi. Sasuke đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Sakura trong lòng cao hứng, nhưng biểu tình quản lý thực đúng chỗ, đầy mặt trầm trọng, không nói thêm gì. Ino cái gì cũng chưa nói, đơn giản buông một bó hoa, liền xoay người rời đi. Trở về đi thời điểm, nghênh diện thấy được Asuma phu thê, cái này trường hợp không thích hợp nói chuyện phiếm. Hai bên chỉ là gật gật đầu, Asuma mang theo thê tử Hồng cùng nữ nhi tới tham gia thương tiếc. Một trận gió nhẹ thổi qua, Ino nhịn không được quay đầu lại xem qua đi. Vừa lúc nhìn đến mau một tuổi em bé Sarutobi tương lai cắn ngón tay. Biểu tình vui sướng mà nhìn chính mình, nàng hướng em bé xua xua tay, theo sau trong gió chuyển đến. Một tiếng cảm ơn, làm nàng có điểm động dung. Thanh âm này nghe tới như vậy giống Uchiha Shisui. Ino đứng ở chỗ tối, tả hữu quan sát một hồi. Trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, làm sao vậy? Tuyền đột nhiên xuất hiện ở Ino bên cạnh, nàng ăn ngay nói thật. Ta giống như nghe được Shisui thanh âm, Tuyền không cho là đúng. Shisui ca nếu là nhìn đến hôm nay một màn này, hơn phân nửa sẽ thật cao hứng đi. Ai, Tuyền thi cốt cũng tìm được rồi. Nàng sinh thời không lập hạ quá cái gì công lớn. Mơ màng hồ đồ liền đã chết. Rõ ràng là cái thiên tài. Lại bị chết không hề gợn sóng. Không cam lòng cảm xúc vẫn luôn trầm tích ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Phản xạ đến dương thế tinh thần năng lượng mạnh nhất. Năm đó mới có thể bị Ino dùng thông linh thuật tìm được. Hiện giờ Ino phát hiện Tuyền giống như đột. Nhiên liền đại triệt hiểu ra, gì? Người trạng thái tự hồ là Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta hoàn toàn buông xuống. Cái gì thiên tài, cái gì Uchiha đều cùng ta không quan hệ, nàng chỉ vào bốn phía. ta vẫn luôn cho rằng phía dưới là địa ngục, nơi này là nhân gian. Kỳ thật là ta tưởng sai rồi. Nơi này mới là địa ngục. Ta đau khổ khát cầu trở về. Kết quả phát hiện chính mình thật sự thực ngu xuẩn, nhìn tiền buông sở hữu khúc mắc. Hoàn toàn ăn giấc ngàn thu. Ino không có ngăn trở, cứ việc đối với cái kia nhân gian mới là địa ngục quan điểm không quá tán đồng. Nhưng nàng cũng biết, nhẫn giới thật không phải cái gì hảo địa phương. Nói là nhân gian địa ngục, cũng không tính quá khoa trương, Tuyền để lại chính mình Serenian. Xem như là một cái bằng hữu tặng, Ino cũng là làm một cái bằng hữu nhận lấy phần lễ vật này. Chờ mắt nhìn nàng linh hồn trung oán khí nhanh chóng loại bỏ. Cuối cùng trở nên thuần tịnh không rảnh, đưa về tịnh thổ thế giới, hoảng hốt gian. Một cái pháp lệnh văn rất sâu thanh niên một mình ở một cái đen nhánh đường nhỏ thượng hành tẩu. Tuyền bước nhanh đuổi theo. Hai người vẫn duy trì một cái cao hơn bằng hữu, nhưng lại không tới tình lữ khoảng cách. Cùng với vài câu hàn huyên, cùng nhau biến mất lúc ban đầu Mộc Diệp ninja lộng không thanh cao tầng ý tưởng. Ngoài miệng nói là đem Uchiha nhất tộc sự tình phiên thiên. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất là ở câu cá đâu? Một đám đều có gia có nghiệp. Ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng theo Namikaze Minato cùng Asuma trình diễn, càng nhiều ninja thấy rõ cao tầng dụng ý, bọn họ cũng đi ra gia môn. Tham gia trận này thương tiếc nghi thức, người càng ngày càng nhiều. Sasuke, Naruto tưởng ở càng nhiều thôn dân đã đến trước, khuyên bảo hai câu, nhưng lời nói đến bên miệng, liền không biết nên nói như thế nào, chính mình cũng thực bất hạnh. Nhưng chính mình tốt xấu còn có một cái cha, xem Sasuke như vậy, đây là toàn tộc chết sạch a, đối mặt địch nhân. Hắn có thể thao thao bất tuyệt, nhưng là đối mặt bằng hữu, hắn một chút liền trở nên vụng về lên, chính mình hiện tại lộng điểm hồ nháo. Khôi hài sự. Sasuke sẽ không giết chính mình đi. Trải qua Minato không ngừng dạy dỗ, Naruto cũng thành thục ổn trọng không ít, vỗ vỗ hảo huynh đệ bả vai. Tính làm an ủi, chính là hiện tại. Tránh ở chỗ tối Ino lập tức bắt đầu kết ấn, dương thế bị nàng dùng huyết kế lưới lặng lẽ mở ra một lỗ hổng, thuộc về tử thần hơi thở một chút giáo huấn đến bên này, thượng trăm cái mộ phần đều ở cùng thời gian hiện ra màu lam nhạt quỷ hòa, ánh lửa chung, mơ hồ còn có thể nhìn đến người chết dung mạo, ba ba. Mụ mụ, Sasuke nhìn đến trong đó hai luồng thân ảnh, nháy mắt động dung, cảm xúc kích động, Mangekyo Serenian không tự kìm hãm được liền vận chuyển lên, trầm tích. Áp chế 10 năm hơn cảm xúc một sớm bộc phát ra tới. Cha mẹ. Huynh đệ gian rất nhiều ấm áp hình ảnh một lần nữa từ xa xăm trong trí nhớ đọc lấy ra. Hắn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu là phía trước có lẽ ta sẽ làm một ít quá kích sự đi. Nhưng hiện tại ta thấy rõ chính mình bản tâm. Ta yêu các ngươi, hy vọng các ngươi được đến an giấc ngàn thu, cha mẹ trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng cổ vũ. Bọn họ mỉm cười gật đầu. Chậm rãi biến mất, Sasuke liền cảm thấy trong óc ong một chút. Nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, Sasuke. Ngươi, đây là có chuyện gì? Ta cũng hảo vựng a. Naruto tay còn ở hắn trên vai đâu. Tựa hồ cũng ở trong nháy mắt cảm nhận được Sasuke trong lòng thật lớn bi thống. Hắn cũng đi theo hôn mê bất tỉnh, Ino ở nơi tối tăm tay cầm lần tràng hạt. Phía sau hiện lên tử thần hư ảnh. Một đạo giới trăng với âm dương chi gian cánh cửa bị mở ra. Theo Naruto cùng Sasuke hôn mê, hai cái cổ xưa linh hồn cũng thuận thế bị kéo vào một cái độc lập với thời gian cùng không gian địa. Phương, tấu chương xong, hết chương.